Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tạ Tuyết Thần ăn hết một bát, Mộ Huyền Linh Ân cần nhận lấy bát, hỏi, hương vị thế nào? Tạ Tuyết Thần lịch sự gật đầu. Mộ Huyền Linh nở nụ cười duyên dáng, nói, ta đã bỏ thuốc vào cháo rồi. Tạ Tuyết Thần đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Mộ Huyền Linh. Đừng nhìn ta tàn nhẫn thế, là thuốc bổ đấy. Mộ Huyền Linh chớp mắt vô tội, ngủ một giấc thật ngon sẽ có lợi cho cơ thể ngươi. Cơn buồn ngủ ập tới, Tạ Tuyết Thần lập tức thở gấp, hối hận vì sơ suất, đã ăn món ăn do yêu nữ đưa tới. Nàng hạ thuốc lúc nào, nàng rốt cuộc muốn làm gì, chưa kịp suy nghĩ rõ, hắn đã chìm vào giấc mộng đen ngọt. Tạ Tuyết Thần không biết Mộ Huyền Linh cho thuốc gì vào cháo, nhưng giấc ngủ thực sự ngon lành, sức lực và tinh thần đều khá hơn. Chỉ là khi tỉnh dậy, trong lòng ôm thêm thứ không nên có một thân hình mềm mại thơm ngát. Đêm khuya trên núi, sương giá lạnh buốt, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua khe cửa vào mép giường, phác họa bóng dáng mảnh mai thanh thoát. Mộ Huyền Linh mặc áo mỏng manh, nằm nghiêng bên cạnh Tạ Tuyết Thần, hai tay ôm cánh tay hắn, đầu tựa vai hắn, hai chân khẽ cuộn, chân phải nhẹ nhàng đặt lên người hắn, lớp vải mỏng tuột xuống lộ ra đôi bắp chân trắng nõn. Nàng ngủ say, thở đều nhẹ, hơi thở ấm áp, kèm hương thơm lạ luôn qua cổ Tạ Tuyết Thần, như lông vũ khẽ cỏ qua tai khiến hắn tê dại. Tạ Tuyết Thần tỉnh dậy từ giấc ngủ, thoạt tiên khó phân biệt cảnh trước mắt là thực hay ảo. Mãi đến lúc tỉnh táo mới giật mình, đồng tử co rút, vô thức dùng sức đẩy Mộ Huyền Linh ra. Mộ Huyền Linh bất ngờ nhận trường của Tạ Tuyết Thần, lăn khỏi giường rơi xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Ai yêu, Mộ Huyền Linh kêu đau, mơ màng ngồi dậy, đưa tay che vết thương trên trán. Ngước nhìn Tạ Tuyết Thần trên giường, đáy mắt vô thức phản chiếu ánh nước, u oán trách móc. Ngươi lại làm ta đau rồi. Gân xanh trên trán Tạ Tuyết Thần giật giật, nắm chặt nắm đấm, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng kích động của mình. Từ trước đến nay, hắn luôn đạo tâm thanh tịnh, tự chủ, hiếm khi lộ cảm xúc trước mặt người khác. Nhưng không hiểu có phải tu vi bị tổn thương, mà cứ bị Mộ Huyền Linh khiến hắn tức giận. Bên cạnh ngàn hoa đào nở một đời. 7. Ngoại truyện Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn Mộ Huyền Linh, giọng khàn khàn hỏi. Sao ngươi lại ở đây? Mộ Huyền Linh chậm rãi đứng dậy, tỉnh bơ nói. Chúng ta là vợ chồng mà, vợ chồng há chẳng nên ngủ chung một giường sao? Tạ Tuyết Thần im lặng, chỉ nhẹ thở dài. Hừ, giữa họ có thể có bất cứ quan hệ gì, nhưng tuyệt đối không thể là vợ chồng. Mộ Huyền Linh leo lên giường, không để ý đến sắc mặt lạnh băng của Tạ Tuyết Thần. Chui thẳng vào chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh. Tạ tông chủ, ngủ thôi. Mộ Huyền Linh tỉnh bơ nói. Tạ Tuyết Thần thở sâu một hơi, giọng khàn khàn. Ta đi nơi khác, ngươi ở đây. Nói rồi định đứng dậy, nhưng cổ tay bị Mộ Huyền Linh nắm lấy. Tạ tông chủ, hãy nói lý đi. Mộ Huyền Linh ngáp một cái, mắt lung linh ánh lên ba phần buồn ngủ ba phần mỉm cười. Bây giờ ngươi có đánh thắng ta được không? Tạ Tuyết Thần sắc mặt cứng đờ, không trả lời. Nếu ta muốn làm điều gì đó với ngươi, ngươi có ngăn cản được không? Thấy Tạ Tuyết Thần im lặng, Mộ Huyền Linh mỉm cười, vỗ vỗ giường, dịu dàng dỗ dành. Ngoan, nằm xuống ngủ đi. Tạ Tuyết Thần cảm thấy đạo tâm lung lay sắp sụp đổ. Đạo của kiếm tu là thà chết không khuất, là một mực dũng cảm tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sinh ra đã phi thường. Chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế này. Nếu nhún nhường sẽ rối loạn đạo tâm, còn nếu cố sống cố chết chống cự sẽ khó bảo toàn thanh liêm. Cuối cùng còn bị đối phương chế giễu là trời khó để có được. Mộ Huyền Linh hé mắt nhắm, thấy ánh trăng phản chiếu sự khổ tâm trong mắt Tạ Tuyết Thần. Nàng cười khẽ, trườn sang bên cạnh giường, nhường chỗ cho Tạ Tuyết Thần, thề thốt. Ta tuyệt đối không động tay vào ngươi. Tạ Tuyết Thần nhíu mày nhìn một lúc, mới chậm rãi nằm xuống, hai người đắp chung một chiếc chăn nhưng cách nhau nửa cánh tay. Mộ Huyền Linh thật sự không tiếp tục chạm vào Tạ Tuyết Thần nữa, nàng ngủ say sưa chỉ có một chân đặt trên eo Tạ Tuyết Thần. Quả nhiên không thể tin vào lời nói của yêu nữ, Tạ Tuyết Thần thức trắng đêm. Tạ Tuyết Thần không biết mình ngủ lúc nào, sáng hôm sau thức dậy đã là trưa. Mộ Huyền Linh nói chuyện với bà lão bên ngoài, Tạ Tuyết Thần lặng lẽ vận công. Kiểm tra tình trạng bản thân. Trong thần khiếu chẳng có chút linh lực, hắn thậm chí không thể điều khiển quân thiên kiếm. Dù dốc sức vận chuyển Ngọc Đỉnh Tâm Pháp cũng khó hấp thu linh khí trời đất. Không biết Mộ Huyền Linh luyện chế Bán Nhật Phương Hoa thế nào, nhưng chắc chắn có sử dụng thiên tài địa bảo liên quan đến nhân quả lực. Trong tam giới, hai thứ lực mạnh nhất, một là nhân quả lực, loại lực này vô cùng bá đạo, có thể phớt lờ mọi quy tắc mạnh yếu. Hai là lực hỗn độn, bắt nguồn từ Hồng Mông, lực này có thể phớt lờ nhân quả. Cách chương.